Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2369, chương 2369, hết thảy có thứ tự. Lần nữa đạt được xác nhận, Bạch Phương chậm rãi lộ ra mỉm cười. Như chút được gánh nặng, lần này, hắn rốt cục trở nên an lòng. Lý Trường Đồ ánh mắt nhìn về phía Bạch Phương, thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói, lần này chấm tựa như là một cái phát rồ đánh bạc bình thường. Đem mình có hết thảy toàn bộ đặt lên, ngươi nhưng là muốn nhớ kỹ, mở cung không quay đầu lại tiễn. Một khi kế hoạch bắt đầu áp dụng, vô luận đến loại tình trạng nào, chúng ta đều nhất định muốn kiên trì tới cùng. Bạch Phương trùng điệp gật đầu. Từ khi trong đầu của hắn sinh ra kế hoạch kia về sau, hắn chính là một mực tại tính toán cái này nguy hiểm trong đó. Cái này không cần Lý Trường Đồ ngôn ngữ, chính hắn cũng là hết sức rõ ràng. Lần này kế hoạch chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Mời Hoàng thượng yên tâm, lần này thần tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Bạch Phương ngữ khí 10 phần kiên quyết. Một trận chiến tranh thủ thắng không thể rời đi thiên thời địa lợi nhân hòa. Bách Việt nước đại quân mặc dù là liên tục công khắc Thiên Thịnh đế quốc mấy đạo phòng tuyến, nhìn như chiếm hết ưu thế, nhưng trên thực tế lại là chưa hẳn. Ban đầu ở Lý Trường đương tại bại lui thời điểm, cơ hồ đều là đem không cách nào mang đi vật tư đốt cháy. Cái này khiến Bách Việt nước đại quân mặc dù là đặt xuống thành trì, lại là không cách nào đạt được hữu hiệu tiếp tế. Đây cũng là mang ý nghĩa Bách Việt nước hết thảy quân nhu đều cần từ Bách Việt nước chuyển vận. 12 vạn đại quân tiêu hao chính là một bút đáng sợ số lượng. Đây chính là có Bách Việt nước khổ não, cung cấp tuyến đường dài răng rạc, bổ sung thời gian khoảng cách dài. Đây đều là tệ nạn, đây chính là đã mất đi nhân hòa. Thiên Thịnh đế quốc lại là không phải. Hoàng đế Lý Trường Đồ tự mình tọa trấn tiền tuyến, hậu phương quân nhu cung cấp có thể nói là không dám chút nào chủ quan. Bạch Phương xuất thủ, khiến cho nguyên bản không ngừng tan tác thế cục trở thành điểm đình chống lại, không rơi vào mảy may hạ phong. Cái này khiến nguyên bản tinh thần đê mê tăng vọt, ám vệ phủ cao thủ một mực ẩn núp trong bóng tối, căn bản không cho Thương Khung Điện ám sát thời cơ. Cái này cũng khiến cho nguyên bản bất an quân tâm triệt để ổn định lại. Khang Long quận địa hình phức tạp, rất nhiều cửa ải cùng đường núi chính là trên bản đồ không cách nào thể hiện. Thương Khung Điện thực lực mặc dù cường đại, thế nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng đem Khang Long quận địa hình một năm một mười hoàn toàn vẽ ra. Hiện tại Bách Việt nước thống soái bản đồ trong tay vẫn là 10 năm trước đó. Hoàng đế Lý Cơ sai người vẽ địa đồ, phía trên mặc dù cũng cực kỳ kỹ càng, nhưng lại là vậy có sơ hở chỗ. Đã trải qua mấy lần thực địa quan sát, Bạch Phương muốn nhờ liền là những này trên bản đồ không cách nào vẽ ra địa hình. Đối Bách Việt nước đại quân phát động vây khốn, đây chính là địa lợi. Chiếm cứ địa lợi cùng nhân hòa, còn lại liền muốn nhìn lão thiên gia. Bất quá, Bạch Phương trong lòng 10 phần tin tưởng vững chắc. Cho dù Bách Việt nước cầu thắng chi tâm khẳng định phải so với hắn tới vội vàng, chỉ cần có một tia thời cơ, Bách Việt nước chắc chắn sẽ không từ bỏ. Đây cũng là vừa vặn trúng nhu cầu của hắn. Lý Trường Đồ gật gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định, lên tiếng nói, ngươi bây giờ có thể đi áp dụng kế hoạch của ngươi. Vâng, Bạch Phương quay người bước nhanh mà rời đi. Lý Trường Đồ một mực ngồi nghiêm chỉnh, thân thể lập tức nhuyễn than xuống dưới, tựa ở trên ghế dựa. Hắn tựa hồ là sử dụng hết trên thân toàn bộ khí lực đồng dạng. Đây là hắn kế thừa hoàng vị về sau lần thứ nhất hạ trọng đại như thế mệnh lệnh. Một cái liên quan đến Thiên Thịnh đế quốc an nguy mệnh lệnh. Xe ngựa rốt cục toại nguyện lái vào trong thảo nguyên. Mùa xuân thảo nguyên sinh cơ rạt rào, phóng nhãn nhìn lại đều là một mảnh lục sắc, tầm mắt khoáng đạt, để người không khỏi tâm trí hướng về. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, bất thình lình, đại địa khẽ run, một đội kỵ binh chạy nhanh đến, nhân số khoảng chừng 300 nhân chi số, võ trang đầy đủ, sát khí kinh người, xem ra là có người tới đón tiếp chúng ta. Độc Cô Thần vừa cười vừa nói, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hiện ra một tia mịt mờ sát ý. Nhẹ nói, sự tình chỉ sợ là không có đơn giản như vậy a. Từ xuất phát cho đến bây giờ, hắn nhưng là một mực chưa từng cho Thảo Nguyên truyền lại qua tin tức. Theo lý mà nói người trong Thảo Nguyên là không thể nào biết Lão Khả Hãn trở về Thảo Nguyên tin tức. Lại mà nói chi, cho dù là biết cũng không có khả năng như thế chuẩn xác không sai xuất hiện. Cái này bây giờ tới là thật trùng hợp. Độc Cô Thần thần sắc hơi đổi, cũng là nghĩ ra mấy phần môn đạo, ngữ khí băng lãnh nói, tới bất thiện a, rất nhanh, chạy nhanh đến khinh kỵ thu lại tốc độ, bày biện ra nửa vây quanh thời điểm, một hán tử cao lớn dục ngựa mà ra, đi vào Lý Kỳ Phong bên người, nói, ba đằng cách nhĩ bái kiến Nam Viện Đại Vương, Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói, ngươi tới là vì chuyện gì? Ngoặc kép, đối với trước mắt vị này đại hán hắn cũng là có mấy phần quen mặt. Một mực đi theo tại Dã Tang Mộc Tả Hữu, ban đầu ở Lý Kỳ Phong tại Thảo Nguyên thời điểm, cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ. Ba đằng cách nhĩ nói, chúng ta phụng mệnh đến đây hộ tống Lão Khả Hãn. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại, ánh mắt như kiếm. Không ngừng nhìn từ trên xuống dưới ba đằng cách nhĩ, nhẹ giọng hỏi, ngươi là dâng ai mệnh lệnh? Ba đằng cách nhĩ lên tiếng nói, Dã Tang Mộc tướng quân mệnh lệnh. Hơi một suy nghĩ, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, ngươi bây giờ liền đường về, nói cho Dã Tang Mộc tướng quân, để hắn tự mình đến đây. Ba đằng cách nhĩ sắc mặt không khỏi trầm xuống, lên tiếng nói, Dã Tang Mộc tướng quân bề bộn nhiều việc, hắn không để ý tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói, Dã Tang Mộc tướng quân chỉ sợ căn bản không biết rõ tình hình a. Ba đằng cách nhĩ thần sắc lập tức biến đổi, mắt lộ ra sát cơ, trầm giọng nói, ngươi là có ý gì? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta là phải nói cho ngươi Lão Khả Hãn căn bản không trong xe ngựa. Ba đằng cách nhĩ thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đoạn đốt rất là thích hợp nhấc lên toa xe che bước. Trong xe ngựa trừ bỏ vị kia nửa chết nửa sống mật thám, cũng không có Lão Khả Hãn cái bóng. Bị lừa rồi, ba đằng cách nhĩ thầm nghĩ trong lòng. Trong thần sắc lộ ra một tia cứng ngắc ý cười. Lên tiếng nói, đã như vậy, chúng ta liền cáo từ. Lý Kỳ Phong cười lạnh nói, đã tới, liền đừng đi, lập tức, ba đằng cách nhĩ thần sắc kinh biến, giết, tên cũng không để lại. Lý Kỳ Phong ngữ khí mười phần băng lãnh, bên ngoài mấy chục dặm, một nhà xe ngựa chậm rãi hành xử lấy, phụ trách lái xe chính là một vị tóc trắng phơ người hầu. Kéo xe chính là một thớt lão mã, đánh xe người hầu không chút nào sốt ruột, ngồi trên xe ngủ gật, xe kia lão mã cũng là rất chậm, cho dù là bất bình trên đường lớn, xe ngựa cũng là mười phần bình ổn, không có chút nào sóc nảy. Khang Long quận, sáng sớm, có sương mù, Thiên Thịnh đế quốc trong quân doanh, đại quân toàn bộ ra hết, xông về phía Bách Việt nước. Bách Việt nước tựa hồ sớm đã là biết được Thiên Thịnh đế quốc đại quân muốn phát động tập kích bất. Ngờ bình thường, vận sức chờ phát động, đối chọi gay gắt mà lên. Song phương đại quân bắt đầu giao phong chém giết, giằng co thật lâu chiến sự tựa hồ kéo ra quyết chiến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.